Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Tám Cường. Chiến tranh đại học khu nghỉ ngơi, Tống Kim Cương không có đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, là tiểu gia hỏa này à, ta nhớ được võ công của hắn toàn bộ phế đi, lại nửa năm liền luyện trở về. Xem ra là rất thích hợp phế công trùng tu cái loại kia thể chất. Lúc trước đi Thiên Hoa Cao, trung chủ trì chiêu sinh Hà Tính nữ lão sư nhãn tình sáng lên. Đáng tiếc, còn là so với người khác chậm nửa năm. Kim Cương ngươi đã thành võ giả. Đây là chênh lệch. Đáng tiếc, nếu như lúc trước, Tống Kim Cương thần sắc xấu hổ. Biết nếu như lúc trước La Nghệ không có tẩu hỏa nhập ma. Hoặc Hứa Đặc Chiêu chính là hắn. Hà lão sư cười cười. Nhưng đã chậm nửa năm chính là đã chậm. Còn có không có học lại khảo thi tốt trường học. Cũng liền như vậy. Ngươi xem. Thích Thiên Tông thi triển toàn lực. Hắn muốn thua. Thích Thiên Tông hết sức lợi hại. Ngươi nếu như chống lại hắn. Phần thắng không đến hai thành. Tống Kim Cương cũng lại cười không nổi. Đúng lúc này. Hắn nghe được trên trận truyền đến kinh hô, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn qua màn hình, há to mồm, dĩ nhiên là, La Nghệ thắng, vũ giả so chiêu quá nhanh, trọng yếu thi đấu sự tình đều có pha quay chậm cất đi. Còn có võ sư chuyên môn giảng giải, lúc này, liền để đó vừa rồi pha quay chậm, chỉ thấy đầy trời bên trong quyền ảnh, La Nghệ thân hình giống như cá trạch thoát ra. Bỗng nhiên nhất phi trùng thiên, phi long bát bộ chi phi long tại thiên. Hắn nhảy lên thật cao, đột phá Thích Thiên Tông quyền pháp, một cước đạp tại đối phương phía sau lưng phía trên. Thích Thiên Tông thân bất do kỷ địa rơi xuống đất, còn muốn tái chiến, lại bị trọng tài gọi lại. Hắn rơi xuống giới ngoài, không nghĩ tới, hắn lại có thể đem phi long bát bộ tu luyện tới như thế nơi tuyệt hảo. Hà lão sư nhãn tình sáng lên, nếu như hắn lần này có thể giết tiến trước bát, không, top 16, ta liền lại muốn mời hắn một lần. Nàng ngắm nhìn cúi đầu Tống Kim Cương, không khỏi cười cười, người cũng đừng quá nản chí. Hệ cơ giáp danh ngạch đã định rồi, giai đoạn trước nhiều như vậy tài nguyên đầu nhập tiến vào. Cũng không cách nào xưa, cho dù đặc biệt chiêu hắn. Cũng chỉ có thể là võ đạo hệ, mà không phải hệ cơ giáp. Đúng vậy a, Tống Kim Cương nhãn tình sáng lên. Ta hữu cơ giáp, chỉ cần ta thành vi võ sư, ta chính là cơ giáp sư. Ta nhất định sẽ không bị hắn vượt qua. Đáng thương tiểu Tống cao trung thường xuyên bị La Nghệ áp. Một đầu, đã có tâm lý âm ảnh. Lúc này cũng chỉ còn lại có như vậy cái mộc mạc tiểu truy cầu. Ha ha, làm tốt lắm, lần này lợi nhuận lật ra. Phương Tiên trở lại khu nghỉ ngơi, liền gặp được Chu Hạc khuôn mặt của hưng phấn. Suy nghĩ một chút cũng biết, hắn một cái võ sinh có nhiều ít lưu ý. Ngoại vi tỷ lệ đặt cược có cao bao nhiêu? Chu Hạc nếu như cũng mua chính mình, khẳng định buôn bán lời một bút hung ác. Trận tiếp theo, tiếp tục mua ta. Cầm ta kia phần còn có thắng tiền đều thêm tiến vào. Phương Tiên đạo, có lòng tin như vậy, không thấy tốt thì lấy sao? Chu Hạc kinh ngạc hỏi, số tiền kia đầy đủ ngươi đổi một thân hảo công pháp. Không cần, Phương Tiên vẫy vẫy tay, ít nhất ta cảm thấy có bán kết lúc trước, không nhiều lắm vấn đề. Ngươi đi, kia trực tiếp áp bán kết. Bảo nó cái siêu cấp lớn ít lưu ý. Chu Hạc dân cờ bạc tính tình lại nổi lên. Kế tiếp thi đấu trình. Phương Tiên trôi qua sóng lớn không sợ. Đồng dạng vũ giả 2-3 cấp. Thật sự là không phải là đối thủ của hắn. Chung quy những học sinh mới này dù cho tu luyện võ học cao thâm. Chỉ là mấy tháng. Cũng đích xác không có gì uy lực. Chỉ có cái giá đỡ. Hắn cứ như vậy yên lặng lên sân khấu, phần lớn dùng triết học chân thả lật đối thủ, miễn phí đưa một bộ triết học ba hỏi. Dần dần, Vô Ảnh Thối ngoại hiệu lại bị kêu lên, trả lại trở nên càng thêm vang dội. Từ Đông Châu top 100 giết tiến toàn cầu top 100. Đã trở thành trên 100 vũ giả trong danh sách duy nhất võ sinh. Liền ngay cả Phương Tiên thấy được đều cảm thấy có chút chói mắt. Thời gian trả lại đụng phải Tống Kim Cương. Đối phương sau khi chiến bại khóc đến cái kia thảm a. Dường như một cái mấy trăm cân nặng hài tử. Để cho Phương Tiên đều có chút không tốt lắm ý tứ. Ngược lại là cái kia Hà lão sư cũng tìm qua. Đầu tiên là giao lưu một phen cảm tình. Nói gần nói xa toát ra một ít chuyển trường học tin tức. Phương Tiên nói bóng nói gió hỏi một chút. Phát hiện đối phương liền hệ cơ giáp danh ngạch cũng không thả một cái. Tương đối không có thành ý. Cũng liền không có đoạn sau. Phía sau hắn càng đánh càng hăng. Liền áp chế khắp nơi cao thủ. Cư nhiên giết tiến vào trước top 8. Ngã nát một địa nhãn kính. Top 8 tiến bán kết. Thi đấu trận. Lão tử muốn phát. Lão tử muốn phát. Chu Hạc một tay cầm lấy đánh bạc phiếu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm top 8 rút thăm màn hình. Như vậy sớm áp người tiền bán kết. Ha ha, tỷ lệ đặt cược quả thật cao đến bạo tạc a. Đúng vậy a, phổ biến vũ giả cấp 5 trở lên. Chỉ một mình ta võ sinh. Phương Tiên cũng cảm giác có chút đáng chú ý. Nhưng càng thêm kỳ quái là, không nói chiến thần đại học, liền ngay cả khác nhất lưu đại học. Cũng không có hữu cơ giáp hệ nguyện ý đặc biệt chiêu hắn. Lão sư, vì cái gì không có hữu cơ giáp hệ nguyện ý đặc biệt gọi ta? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem vấn đề này hỏi ra. Ai? Bởi vì hệ cơ giáp danh ngạch tối nhanh, tạp có tối chết, những lão sư kia phần lớn đích xác không có quyền lực này. Đồng thời, đầu nhập tài nguyên rất nhiều. Ngươi bây giờ tuy để cho bọn họ tâm động, nhưng còn chưa tới tình trạng kia. Chu Hạc lắc đầu, cũng chính là, còn chưa đủ thiên tài sao? Phương Tiên đã hiểu, trước mặc kệ những cái kia, còn lại này bảy tuy đều rất khó đánh, nhưng chỉ cần không gặp đến vũ giả thất cấp trở lên. Tu luyện hai mạch nhâm đốc tuyển thủ, ngươi còn có cơ hội. Chu Hạc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, thấy được nguyên bản chớp động vũ giả ảnh chân dung tạm dừng. Đối chiến trình tự, trận đầu, Tiếu Linh Nhi đối với La Nghệ. Người chủ trì đầy nhiệt tình thanh âm truyền đến. Tiếu Linh Nhi là lần này đại nhiệt môn, vô số nam sinh trong nội tâm nữ thần, mà La Nghệ thì là lớn nhất hắc mã, lấy võ sinh có tư thế đi đến hiện tại. Để cho chúng ta cộng đồng chờ mong bọn họ đặc sắc biểu hiện. Sát, Chu Hạc tức sủi bọt mép. Ta muốn giết con tin. Ta muốn giết con tin a. Đụng phải ai không đi? Vì cái gì đụng phải đứng đầu đệ nhị Tiếu Linh Nhi? Có hay không tu luyện hai mạch nhâm đốc? Đó là hoàn toàn khác nhau vũ giả a. Xong đời, lão bà của ta bản a. Trung quy so với đụng phải bỗng nhiên không cần mạnh hơn một chút. Không phải sao? Phương Tiên liếc mắt. Ngươi sẽ đánh bạc của ngươi phiếu không quan hệ. Khác xé ta đấy. Nha, ngươi đây đều có nắm chắc. Chu Hạc kinh hỉ nảy ra. Ngươi không thấy nàng giới thiệu vắn tắt sao? Theo ta thế nhưng là cao trung đồng học. Ta từng là đối tượng thầm mến a. Phương Tiên đứng người lên. Hoạt động hạ gân cốt. Cho nên đâu này, Chu Hạc không hiểu có chút dự cảm chẳng lành. Cho nên lão Chu a, có thêm tiền, Phương Tiên rất chân thành mà nói. Không có vấn đề, học bổng ta giúp ngươi xin. Chu Hạc rất là rộng lượng, cái thanh này thắng, hắn gần như có thể về hưu. Không phải là cái kia, mà là đánh cuộc tiền của ngươi, đạt được ta ba thành. Phương Tiên nghĩ nghĩ. Dựng lên cái ba thủ thế. Nghĩ thông suốt. Nếu ta thua, người này đánh bạc phiếu chính là một trương giấy lộn. Thành, ta đáp ứng ngươi. Chu Hạc hung dữ địa đáp ứng. Chợt nhìn qua Phương Tiên, tắc tắc kêu kỳ lạ. Trả thù lao liền đối tượng thầm mến đều đánh người. ta vẫn là lần đầu tiên thấy, ngươi quả nhiên so với ta vô sỉ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.